Hắn ôm cô thật chặt từ phía sau cằm, tựa lên vai cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net